Thiếp thân đặc công, chương 1092, tâm sự, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cũng là một có mơ ước nam nhân, một cái trong đó mơ ước chính là một ngày kia có thể trong ngực ôm đẹp lệ không tì vết thanh thuần thoát tục Lâm đại tiểu thư ở nàng trong phòng cái kia chương mềm mại giường lớn lăn qua lăn lại thể nghiệm một chút trong niềm vui thú đến tột cùng là như thế nào. Hắn không nghĩ tới, giờ này khắc này thế nhưng thực hiện trong lòng giấc mộng này, mộng tưởng này đến mức như thế cực nhanh, về phần làm cho hắn như rơi cảnh trong mơ, khó có thể tin. Đúng vậy à, khi hạnh phúc đến gõ cửa tổng sẽ cho người cảm thấy vẻ này đột nhiên xuất hiện mừng rỡ cùng kích động. Lâm đại tiểu thư người mặc mỏng như cánh ve loại nội y sexy, nguyên vốn là xinh đẹp động lòng người, chút nào không tì vết nàng lần này khắc lại càng bằng thêm 7 phần gợi cảm cùng 3 phần kiều mị, vô cùng y thăng. Mê hoặc lòng người, bất kỳ một cái nào ra xúc nhìn cũng sẽ khó có thể tự giữ, nhiệt huyết sôi trào. Phương Dật Thiên vốn chính là một lẳng lơ buồn bực phong cách nam nhân, tiềm thức là không lương ham mê chính là nhìn bên cạnh mọi người mỹ nữ có thể mặc khêu gợi chế phục hấp dẫn khi hắn mà trước bày biện ra vậy cực đoan khêu gợi bộ dáng, mà Lâm Thiền Tuyết phảng phất là cùng hắn tâm linh tương thông cổ, không nên hắn nhắc nhở chính là chủ động mặc vào này thân khêu gợi áo lót hơn nữa còn là cố ý mặc cho hắn nhìn, này thật đúng là thật lớn thỏa mãn hắn trong tiềm thức cái kia phân bất lương ham mê. Tiểu Tuyết thân thể thật đúng là hương a. Vừa hương vừa non, bóng loáng tuyết bạch như thế da thịt có thể nói cùng Lam Tuyết liều mạng, thật đúng là xinh đẹp khôn cùng. Phương Dật Thiên ôm Lâm Thiền Tuyết mềm mại vạn phần thân thể mềm mại ở trên giường lăn một vòng sau chính là lòng có cảm xúc thầm suy nghĩ, mà hướng về phía tú và có thể ăn được xinh đẹp vạn phần Lâm Thiền Tuyết, Phương Dật Thiên trong lòng một trận nhiệt lưu mãnh liệt khó có thể thở bình thường. Vậy bóng loáng non mịn da thịt vô hình chung phảng phất là ở hướng hắn phát ra nhiều tiếng gọi về loại, hắn không nhịn được thấp xuống đầu, há mồm nhẹ nhàng mà hôn lên Lâm Thiền Tuyết trước ngực cái kia tấm tuyết bạch bóng loáng, non mịn mềm mại da thịt. Trong miệng khẽ hôn nhẹ liếm dưới, vậy non mịn da thịt chung hàm chứa mềm mại co giãn cửa vào vô cùng hương, làm cho hắn nhẫn không ở nhẹ nhàng đẹp một ngụm. Lâm Thiền Tuyết trong miệng nhịn không được yêu kiều thanh âm, Phương Dật Thiên một ít miệng dưới, vô hình chung đã là đem nội tâm của nàng sâu nơi cái kia phân xuẩn xuẩn dục động dục vọng cho câu dẫn đi ra ngoài, cả người chính là nổi lên một cổ khác thường cực kỳ cảm giác như dòng điện loại lưu tuôn ra toàn thân, tiểu phúc đang lúc lại càng một mảnh ấm áp. Mặt nàng như xoa phấn, đỏ bừng một mảnh, xinh đẹp cực kỳ, dịu dàng lưu chuyển lên thu thủy trong mắt hàm chứa vô tận nhu tình mật ý, trắng nõn nhuận hồng môi anh đào tựa như vậy lây dính thanh thần lộ châu hoa hồng, thổ lộ xuất như lan tựa như xạ cổ thơm tức giận tức liêu nhân tiếng lòng. Phương Dật Thiên đặt ở trên người của nàng, nàng có thể cảm ứng được đến Phương Dật Thiên vậy cực nóng cực kỳ ánh mắt cùng với cái kia trầm trọng tiếng thở dốc cũng nghe thấy được từ người nam nhân này trên người phát ra đặc biệt phái nam hơi thở, điều này không khỏi làm nàng tâm tư chập chờn lên, tiểu phúc đang lúc dâng lên trận trận nóng giang ý. Từ Phương Dật Thiên đi vào nàng, góc truyện audio.com. Gian phòng một khắc kia lên, nàng đã là thả cả người sáu, hoàn toàn dung nạp người nam này người, nàng chỉ muốn đem mình vậy băng thanh ngọc khiết chẳng bao giờ bị nhúng chàm trôi qua thân thể mềm mại hiện lên hiện ở người nam nhân này mà trước tùy ý người nam nhân này đi thưởng thức đi vuốt ve, hội này làm cho trong nội tâm nàng cảm thấy một loại cùng hắn thật chặt cùng liền cùng một chỗ hạnh phúc cảm giác. Phương Dật Thiên hai tay không được trên thân thể của nàng vuốt ve từ nàng vậy tấm cao thẳng rất tròn song nhũ cho đến nàng vậy thon dài trắng nõn hai chân, cũng đã là bị hắn vuốt ve một cái, điều này làm cho trong lòng của nàng nổi lên điểm một cái khác thường cảm giác tựa hồ là biết trước kế tiếp muốn xảy ra chuyện gì loại. Nếu như sự kiện kia thật sự là ở kế tiếp đang lúc một cách tự nhiên xảy ra, như vậy nàng cũng sẽ không cự tuyệt nửa phần, chỉ phải đem mình hoàn toàn kính dâng đi ra ngoài, nàng muốn dùng bao gồm thân thể của mình ở bên trong tất cả nhu tình đến thật chặt địa hệ ở người nam nhân này tâm, nàng muốn tận tình điển phát tiết ra bản thân nội tâm tình cảm, làm cho người nam nhân này cho đến, trong nội tâm nàng là như thế nào yêu của hắn, vì hắn, nàng có thể kính dâng xuất hết thảy. Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là thật đẹp, cơ da trắng nõn nà bạch ngọc chăm sờ không chán. Phương Dật Thiên cười một tiếng, ở Lâm Thiền Tuyết bên tai nhẹ nói. Ninh dấu lớn, Lâm Thiền Tuyết trong miệng lập tức yêu kiều thanh âm, nghe Phương Dật Thiên vậy làm cho nàng cảm nhận được thẹn thùng không dứt lời mà nói. Trong nội tâm nàng khảm hỉ ngoài nhưng cũng cảm nhận được xấu hổ cực kỳ, dù sao nàng nhưng là Tê Kim đại tiểu thư, vẫn chưa có người nào nói với nàng đi qua như lần này rõ ràng tình thoại đây. Ngươi này bại hoại, ngươi nhẹ chút ngươi bắt thương ta. Lâm Thiền Tuyết cong lên miệng, mị nhãn như tơ, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Phương Dật Thiên cười hắc hắc trọng nhẹ tay chọn Lâm Thiền Tuyết vậy tấm mềm mại trên nụ hoa đỏ bừng, nói. Tiểu Tuyết, ngươi nói ngươi biết trên người của ta bí mật gì à? Lâm Thiền Tuyết ngẩn ra trong mắt thật sâu nhìn Phương Dật Thiên, nói. Giật Thiên, người có phải hay không có một loại gọi chiến hậu tâm để ý tổng hợp chứng bệnh? Phát tác thời điểm cả người rất thống khổ có đúng hay không? Người trước kia tại sao không nói với ta, tại sao không để cho ta thay ngươi gánh chịu một chút ngươi thống khổ trên người? Phương Giật Thiên ngơ ngẩn, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Thiền Tuyết, thầm nghĩ trên người mình cái bệnh này chứng tiểu tuyết là thế nào biết nói. Mình nhưng là cho tới bây giờ cũng không có nói với nàng lên đi qua a. Tiểu tuyết, ngươi đây là nghe ai nói? Phương Giật Thiên không nhịn được hỏi. Hôm nay ta cùng Tiêu Di gọi điện thoại, sau đó Tiêu Di nói với ta. Giật Thiên, Tiêu Di nói ngươi bề ngoài tuy nói chơi thế không cung, nhưng có rất sâu tâm sự, ngươi trong nội tâm xa không giống như là ngươi bề ngoài nhanh như vậy vui mừng, có đúng hay không? Giật Thiên, ta không muốn xem đến ngươi ở đây dạng âm thầm thống khổ đi xuống, sau này có chuyện gì cũng muốn cùng ta nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, khỏe. Lâm Thiền Tuyết ánh mắt sâu kín nhìn Phương Giật Thiên, trong miệng tràn đầy mong đợi nói. Hô, Phương Giật Thiên thở nhẹ khẩu khí âm thầm cười khổ thanh âm, không nghĩ tới Tiêu Di lại đem trên người mình những chuyện này cùng Lâm Thiền Tuyết nói. Chắc là lúc, góc chuyện audio.com. Ấy Lâm Thiền Tuyết trong lòng có chút buồn bực không vui vì lần này cho Tiêu Di gọi điện thoại, mà Tiêu Di liền cùng nàng mở đạo đi cũng khó trách Lâm Thiền Tuyết thái độ biến chuyển nhanh như vậy, ti không thèm để ý chút nào mình cùng Lam Tuyết khóc hệ, nguyên lai là nàng từ Tiêu Di trong miệng biết rồi một ít chuyện. Phương Giật Thiên trong lòng khẽ cảm thán, trong lòng biết Tiêu Di đây không thể nghi ngờ là giúp đỡ hắn nói chuyện. Nhớ tới Tiêu Di, nhớ tới cái này mình ở Thiên Hải Thị gặp. Mấy thượng làm cho hắn cuộc đời này đều không thể quên được tài trí thành thục chúng nữ nhân, Phương Giật Thiên trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ quyến luyến ý. Tiêu Di mê người mị lực trừ nàng vậy gợi cảm thành thục đạt đến cực hạn đỉnh thân thể ở ngoài, nàng tài trí đẹp lệ thiện giải nhân ý ôn nhu quan tâm không thể nghi ngờ là hấp dẫn nhất Phương Giật Thiên. Cũng không biết Tiêu Di ở Mỹ Quốc hiện trạng như thế nào. Phương Giật Thiên trong lòng cảm khái thanh âm, trong lòng đã là không nhịn được tư niệm cái này làm cho hắn thật sâu mê luyến thượng thành thục mỹ nữ. Lâm Thiền Tuyết thấy Phương Giật Thiên tinh thần có chút xuất thần, liền không nhịn được mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên phục hồi tinh thần lại cười cười, nói. Ta nghĩ đến có thể ôm nằm ở này chưng mềm mại hong nền thượng ta sẽ không phải là đang nằm mơ sao? Nếu như là, như vậy kỳ cầu giấc mộng này vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại sao? Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra, xinh đẹp trên mặt ngọc điểm một cái ửng đỏ kiểu diễm ướt át nghe Phương Giật Thiên lời mà nói. Coi như là biết rõ hắn là nói lời ngon tiếng ngọt cũng tốt, nhưng trong nội tâm nàng chính là cảm thấy vui vẻ mừng rỡ, liền thì thích nghe Phương Giật ngày nói lời như vậy. Ngươi thiệt là, vậy mới vừa rồi lời nói của ta ngươi cũng không có nghe lọt. Lâm Thiền Tuyết oán hận thanh âm, nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Dĩ nhiên nghe lọt được tiểu tuyết, thật ra thì ta không có việc gì, chuyện trước kia cũng đã qua, trong lòng ta đã sớm thoải mái, ngươi cũng đừng có nữa lo lắng ta. Lâm Thiền Tuyết nghe thấy hoang sau trong lòng nhịn không được vui mừng, chính là nói. Ngươi nói là sự thật sao? Đối với ngươi cảm thấy ngươi còn là có rất nhiều chuyện ở gạt ta đâu rồi, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi chuyện lúc trước sao? Ta nhưng là rất cảm thấy hứng thú đây. Tiểu tuyết trước kia ta có rất nhiều huynh đệ cùng nhau ở trên chiến trường đồng sanh cộng tử huynh đệ. Nhưng là hiện tại, bọn họ ở bên trong, có rất nhiều người đã xa cách ta, vĩnh viễn rời đi ta. Mà ta thân vì đại ca của bọn hắn, lần lượt trơ mắt nhìn bọn họ ở của ta mà trước lưu hết máu tươi cuối cùng nhắm hai mắt lại, nhưng là không có chút nào đích phương pháp xử lý có thể trợ giúp bọn họ. Người nói ta đây làm đại ca có phải hay không rất hang ổ khí. Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm thán vừa nói. Lâm Thiền Tuyết sắc mặt ngẩn ra, Phương Giật Thiên giờ này khắc này trên mặt toát ra đến cái kia cổ hao tổn tinh thần, trầm thống, tự trách, xa nghi ngờ vẻ là nàng trước đây chưa từng gặp. Trong ấn tượng, Phương Giật Thiên ngoài mặt vẫn luôn là cả lơ phất phơ, không có đứng đắn, phảng phất phật là từ không đem bất cứ chuyện gì để vào trong mắt, không có gì tâm sự loại. Nhưng giờ phút này nhìn Phương Giật Thiên mặt hướng về phía trước toát ra tới thâm trầm vẻ bi thống, trong nội tâm nàng cũng nhịn không được hơi bị một đả thương, nghĩ. Góc chuyện audio.com Thầm, chẳng lẽ đây mới là diện mục thật của hắn sao? Chẳng lẽ đây mới là nội tâm của hắn vẽ hình người sao? Chẳng lẽ hắn một người thời điểm chính là như vậy sống ở trước kia tự trách trong bi thống sao? Phương Giật Thiên hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười một tiếng, trọng tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Lâm Thiền Tuyết vậy bóng loáng như ngọc mặt nhu vừa nói. Tiểu tuyết, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo mà sống. Ta những huynh đệ kia nguyện vọng ta cũng còn chưa có đi hoàn thành đâu rồi, làm sao sẽ tự sát? Hơn nữa tính cách của ta cũng không giống là cái loại này không quả quyết tìm cái chết người không là. Lâm Thiền Tuyết gật đầu, một đầu đâm vào Phương Giật Thiên trong ngực thật chặt ôm hắn, nói. Giật Thiên, thật ra thì thẳng đến hiện tại ta mới biết được ngươi mới là một chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân. Ngươi ngoài mặt cả lơ phất phơ biếng nhác chẳng qua là vì không để cho người bên cạnh vì ngươi lo lắng, mà trong lòng ngươi tất cả tự trách cùng bi thống cũng là một người ở yên lặng gánh chịu. Nhưng là như vậy ngươi cũng sẽ mệt chết đi, ngươi phải đáp ứng ta, khi ngươi buồn khổ muốn tìm người nói một chút nói thời điểm, nhất định phải tìm ta khỏe. Phương Giật Thiên cười cười, đưa tay nhẹ vỗ về Lâm Thiền Tuyết đầu kia mái tóc nói. Tiểu Tuyết, trước kia ngươi mở miệng một tiếng bại hoại kêu ta, làm sao hiện tại ngược lại khen lên ta đến đây? Này thật đúng là để cho ta trong lúc nhất thời phản ứng không kịp a. Ngươi vốn chính là bại hoại, không từ mà biệt ngươi lần trước len lén lẻn vào phòng ta, nhìn lén ta. Hừ, ngươi xấu lắm. Lâm Thiền Tuyết trong miệng hờn dỗi vừa nói, nhớ ra cái gì đó, xinh đẹp trên mặt đỏ bừng một mảnh, kiều diễm ướt át một bộ lụa mỏng dường như nội y sexy bao vây ở dưới tuyết bạch thân thể mềm mại lại càng nhẹ nhàng mà rung động, không nói ra động người, không nói ra xinh đẹp. Phương Giật Thiên cười cười, đột nhiên trọng tay vuốt ve lên Lâm Thiền Tuyết vậy bóng loáng hai đùi tuyết trắng, nhẹ nhàng mà bóp xoa vuốt ve ở bên trong, vậy mảnh trơn non mềm đùi người da thịt sở mang đến tuyệt đẹp cảm giác có thể nói là thế gian này cao cấp nhất hưởng thụ. Phương Giật Thiên tán tỉnh thủ pháp có thể nói là nhất lưu, nhẹ nhàng mà vuốt ve, đầu ngón tay lại càng khinh bạc dao động Lâm Thiền Tuyết bên đùi, càng làm cho Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại từng đợt kiều run rẩy trở nên, hô hấp cũng không tự chủ được càng ngày càng cấp gấp rút, nụ cười đỏ bừng ướt át, thở hào hển hạ trước ngực nhất thời kịch liệt phập phồng, vậy tấm cao vút mềm mại lại càng lay động tiêu ba động, nhấc lên từng đạo cực kỳ tuyệt vời mê người đường cong. Lâm Thiền Tuyết bắp đùi mang sang, vậy u lụa mỏng đã là bị nhẹ nhàng vung lên, vậy tấm tản ra vô tận mị lực cùng nhất thần bí giải đất như ẩn như hiện, điểm một cái ngọc lộ, vô tận cảnh xuân, phảng phất là yên lặng chờ đi vạch trần tầng kia bề ngoài mà lên nhẹ xa, nhìn trộm vậy tấm mê người vô cùng cảnh xuân loài. Lâm Thiền Tuyết trong miệng không kìm lòng được yêu kiều kêu lên thanh âm toàn thân nhất thời mềm yếu tê dại lên, từ thẹn thùng, nàng dưới hai tay ý thức trọng xuống, chắn phía dưới, mí mắt nhẹ thùy, trên mặt một mảnh lửa nóng đỏ bừng thái độ, lại không phải là không dám ngẩng đầu lên. Mà lúc này, Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, đột nhiên dừng lại xuống động tác trên tay, mảnh tai lắng nghe một hồi, rồi sau đó chính. Góc chuyện audio.com, là nhịn không được lắc đầu cười khổ thanh. Lại nói Lâm Thiền Tuyết đầu đẹp cụp xuống, cũng là đột nhiên thấy Phương Giật Thiên cả người ngừng lại, trong nội tâm nàng ngẩn ra tâm nghĩ tới tên khốn kiếp này lúc này làm sao cũng không nhúc nhích rồi. Chẳng lẽ là ở giả đứng đắn sao? Hay là nói, mình mới vừa rồi động làm cho hắn cảm giác mình là ở cự tuyệt hắn a? Lâm Thiền Tuyết trong lòng nghĩ tới, rồi sau đó chính là dương mắt mâu nghi ngờ nhìn hướng Phương Giật Thiên, trong con ngươi một mảnh u oán chi sắc tựa hồ là đang trách tội Phương Giật Thiên không hiểu phong tình loại. Lâm Thiền Tuyết chép miệng, đang muốn nói cái gì cũng là thấy Phương Giật Thiên so một hư thanh tay thế, rồi sau đó Phương Giật Thiên chính là ở bên tai của nàng nhẹ nói. Tiểu Tuyết, nếu như ta đoán không sai quảng như vậy Lâm Quả Nhi cô gái nhỏ này đang đem lỗ tai dán ở trong phòng ngoài cửa, nghe lén này tình huống bên trong đây. A dấu lớn, Lâm Thiền Tuyết nghe vậy dưới trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, một đôi tròng mắt tràn đầy thẹn thùng cùng kinh ngạc nhìn Phương Giật Thiên, trên mặt thần sắc khó có thể tin. Cách chương.